mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 083. Hồi nhỏ, bọn họ mẹ làm hoa quả đông lạnh, có trẻ con nắm tay lớn nhỏ. Hiện tại thôi, trải qua nhiều năm như vậy, hoa quả đông lạnh cũng trở nên so với nguyên lai tiểu thượng rất nhiều. Chỉ so với long nhãn lớn một chút điểm, lại kêu hoa quả đông lạnh liền không thích hợp, lại cải danh kêu bọt nước, như thế tình huống, có thể muốn gặp, bọn họ muốn lấy dùng đừng gì đó, căn bản không có khả năng, ngươi là nói, dị năng không thể lại dùng, là bởi vì chúng ta dị năng hạch bị thủ đi rồi. Lê Thu lúc này có chút tinh thần, nàng cũng cảm thấy kỳ quái, nguyên bản cả người khó chịu, cùng thời chi hành ngủ một giấc, giống như là ăn đan dược dường như, đặc biệt có khí lực. Không sai, vài ngày nay, chúng ta điều tra cẩn thận qua, rất nhiều người đều nói bọn họ nguyên lai là khác thường có thể. Cũng không biết nói vì sao, bỗng nhiên lại không có thời chi hành thần sắc nghiêm túc. Nói như vậy, ta nhưng là nghĩ đến một sự kiện, Lê Thu nhíu mi. Trong đầu hiện lên, phiêu phập phềnh phù hình ảnh, hư, thời chi khoảnh ngón trỏ đặt ở bên môi, đi ra ngoài một vòng, lại tướng môn cùng cửa sổ đều cấp quan thượng, lại kéo lên rèm cửa sổ, thủ một chương cái bàn, đi đến hai người bên người. Đây là, Lê Thu trước mắt nghi vấn, tai vách mạch rừng, thời chi hành không tiếng động nói xong. Lại phối hợp thời chi khoảnh, lấy đến một cái ấm trà, đổ thượng mấy chén thủy, ở trên bàn viết lên, Lê Thu thấu đầu đi qua xem, lại bị thời chi hành ôm vừa vặn, nàng không có dãy giụa, như vậy cá nhân thịt sofa nhiều thoải mái nha, tìm một chỗ hoa, xem nổi lên trên bàn viết tự, ngài, có lẽ không nên là tự, bởi vì thời chi hành viết là thổ vị tiếng Anh. Minh minh ngữ pháp có chút địa phương dùng không đối, cố tình hắn còn nghiêm trang bộ dáng. Lê Thu phiên cái tiểu bạch mắt, quyết định không sửa chữa hắn, nhường hắn tiếp tục tú đi. Dù sao hiện tại là tận thế, cho dù tân chính quyền thành lập, đến tân thế giới, tiếng Anh cái gì, tạm thời vô dụng vũ chi địa. Ôm lão bà viết tiếng Anh thời chi hành, lúc này khẩn trương thực, vắt hết óc viết chính tả từ đơn. Tưởng xây dựng cái bác học đa tài nhân thiết, cũng may nhà mình lão bà trong lòng bun in bun ing lóe sáng lóe sáng. Không biết, việc này vì, một điểm nhân thiết đều không đứng lên đến không nói, còn bị nhân an thượng thổ vị hai chữ, biết chân tướng hoành cục cưng. Nước mắt đến rơi xuống, JPG, thời chi khoảnh lẩm bẩm yết hầu, hắn sẽ không tiếng Anh, vẫn là không tú, thiết thực một điểm. Viết viết hán tử đi, hai huynh đệ một trước một sau đem sự tình nói rõ. Lê Thu dùng can khăn lông đem cái bàn lau hảo, hoa thể tiếng Anh lưu loát, viết thời điểm, nhìn nhìn thời chi hành bị sét đánh biểu cảm, nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười, dừng tay, xoay người, nâng mặt hắn hôn rồi lại hôn, thời chi hành xem như minh bạch, chính mình, phụ đông, khuyển trùng, tú không có làm đứng lên. Ngược lại bị nhà mình lão bà tú vẻ mặt, người tiếng Anh thế nào học tốt như vậy, mà thế đã đến khi, bọn họ cũng bất quá tài 5 tuổi, đồng dạng tuổi, vì sao khác biệt lớn như vậy, thời chi hành hoài nghi nhân sinh, Lê Thu hừ một tiếng, lại vẫn là cổ vũ hắn, người đã rất tuyệt bổng, tiếng Anh không có gì, địa phương khác, người mạnh hơn ta nha, thời chi hành không nói chuyện. Lại một bộ muốn dỗ tài năng tốt bộ dáng, nhường Lê Thu tâm, nguyễn rối tinh rối mù, thấu đi qua tăng tăng mặt hắn, lại bị chóc vừa vặn, hảo một phen ngấy oai, nghe được thời chi khoảnh ho khan thanh, có thế này thu liễm, thời chi khoảnh đối mặt hai người phát cẩu lương, tỏ vẻ đã thói quen, trong nhà ba mẹ cùng lại đời trước ra ra nãi nãi, cũng thường xuyên phát cẩu lương, chính là mặc kệ bọn họ ai. Đều không có trước mắt hai cái ngấy hồ lợi hại như vậy. Như vậy minh mục trương đảm thôi. OCV by Love Dayo, hết chương.